One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, chương 290, ngươi có lựa chọn sao? Biển Viên lịch 1504 năm ngày mùng 1 tháng 3. Xích Diễm Thản Khắc hải tặc đoàn trong tương lai Vương quốc Baltimore tàu ngộ Moria đoàn hải tặc. Đại bại mà chạy. Capone một đám nếm được tiến vào đại hải trình tới nay thủ bại. Trở lên là thời sự thế giới xã đưa tin. Nhưng trên thực tế, các người đám hỗn đản kia lại dám như thế hèn hả? Moria thân thể cao lớn bị trùng điệp xiềng xích trói lại. Vẫn không bỏ qua kịch liệt dãy rùa. Có gan lại đến đại chiến 300 hiệp A. Người cái này thấp dưa gang. Becky lúc này hoàn toàn mất đi duy trì đã lâu người đỡ đầu hình tượng. Cởi trần, mặc cho thuyền y giúp hắn băng bó. Cúi đầu nói, thật có lỗi, để ngài thất vọng rồi. Ngữ khí đặc biệt thành khẩn. Ngoặc kép, được rồi, ở trong này thất bại một chút cũng tốt. Dù sao cũng so đi khiêu chiến người khác. Mất mạng mạnh, Will thanh âm từ trong microphone truyền tới. Ngữ khí khó lường, để người nghe không hiểu tâm tình của hắn. Mà Becky là vùi đầu sọ. Hai tay hung hăng bắt lấy đầu gối. Móng tay khảm vào trong thịt. Chậm rãi chảy ra 10 đạo vết máu. Từ đối thoại của bọn họ bên trong, có thể nghe được, Becky đơn đấu Moria, lại là thất bại. Mà Moria nghe được Will lời nói về sau. Huyền náo càng hung, người cái này hỗn đản. Cái gì cẩu thí thiên ác ma? Có gan đến cùng lão tử đơn đấu à? Ta, ngô ngô, chấm ngoặc kép, lại là trực tiếp bị tông lần lang cười tủm tỉm phải đem miệng ngăn chặn. Suy nghĩ kỹ một chút, lần này kết quả cũng hợp tình hợp lý. Will phảng phất không nghe thấy Moria khiêu khích. Tiếp tục cùng Becky nói, Moria biết trái tim của hắn chỉ cần trong tay ta một ngày. Liền vĩnh viễn không yên bình ngày. Như thế tình cảnh lưỡng nan chắc hẳn kích phát ý chí của hắn. Tương phản, người mấy năm này xuôi gió xuôi nước. Mặc dù thực lực có bước tiến dài, nhưng lại thiếu khuyết loại này nghịch cảnh bên trong dãy rùa. Will đem cả hai tâm thái êm tai nói. Lại thêm Moria trái cây xác thực ưu tú. Trái cây của ngươi tương đối mà nói ở trên đơn đấu là không chiếm ưu thế. Nhiều như vậy nhân tố hợp lại cùng nhau. Thất bại cũng là không thể tránh được. Mời thuyền trưởng xử phạt. Becky trầm giọng nói ra. Chỉ có đạo lý là vô dụng. Bọn họ là hải tặc. Cũng không phải trường học. Thất bại chính là thất bại. Không có oán trách lấy cớ. Xử phạt là khẳng định phải có. Bất quá ngươi chính là đem ta trước đó giao phó ngươi sự tình trước hồi báo một chút đi. À, là, bị đột nhiên hỏi một chút. Becky có chút ngây người. Will trước đó thông báo hắn mấy chuyện trọng yếu. Vuốt vuốt ý nghĩ, mới mở miệng nói. Đầu tiên là từ cổ đảo sự tình. Ngài phân phó ta tìm Dr. Kho Lôi A. Chúng ta cũng không có tìm được. Ừ. Trước đó cũng nghĩ đến điểm này, cái kia lão thái thái già thành tinh, cũng không dễ tìm, chuyện này không trách ngươi, cho nên chúng ta lùi lại mà cầu việc khác, cướp sạch từ cổ vương quốc, nơi đó quốc vương Uôn Đợt bị ép giao ra đương thời bác sĩ 20. Bây giờ đang ở trên thuyền, cho Becky tiến hành chữa bệnh, chính là bác sĩ 20 bên trong thủ tịch, y thuật rất là cao minh. Becky cùng Moria một trận chiến đánh vô cùng là thảm liệt. Trên người bị ảnh sừng thương chọc lấy mấy cái lỗ lớn. Nhưng ở hắn trị liệu phía dưới, thế mà đã trải qua không ảnh hưởng hành động. Chuyện này làm tốt lắm. Có cái này 20 vị đứng đầu bác sĩ. Chắc hẳn đoàn bên trong chữa bệnh thực lực có thể nâng cao một bước. Trên thực tế, Will khi biết Becky đánh bậy đánh bạc tiến nhập ngày sau đường phi đường biển về sau. Liền trước tiên nghĩ tới chữa bệnh đại quốc từ cổ. Phía trước nói qua, đại hải trình nửa đoạn trước cùng sở hữu 7 đầu đường biển. Mỗi đầu đều riêng thành hệ thống. Hơn nữa mỗi đầu đường biển cũng sẽ không sinh ra một cái khác đầu đường biển vĩnh cửu kim đồng hồ. 1/7 xác suất để Will trước đó không có suy nghĩ nhiều. Nhưng nếu đụng phải, liền không có lý do buông tha. Cho nên Will lập tức mệnh lệnh Becky, trực tiếp vũ lực chinh phục từ cổ, tận khả năng tìm kiếm Dr. Kholoi ha. Mặc dù cái kia lão thái thái không tìm được, nhưng là có bác sĩ 20 phối hợp lỵ cơ, chắc hẳn cũng là rất tốt. Từ cổ về sau là thêm á đảo, lúc này là so sánh thuận lợi. Chúng ta rất dễ dàng đã tìm được khoác lác vương Rolando hậu đại. Thuận tiện thu biên hiểu rõ tình hình đoàn hải tặc. Becky gặp Will đối với này hài lòng, trong lòng thở phào một cái đồng thời. Nói tiếp, bất quá cái kia hai cái đoàn hải tặc yếu không được. Cho nên ta chỉ có thể làm cho bọn hắn làm việc lặt vặt. Cái kia không quan trọng. Hợp nhất đám kia củi mục đích chỉ là phong tỏa A Khan Á nhiều tin tức mà thôi. Will biểu thị, đối với này không thèm để ý. Nói lên Becky nhà đường biển. Một cái khác để Will coi trọng chính là không đảo A Khan Á nhiều. Cũng chính là Rolando trong miệng Hoàng Kim Hương. Hắn phái ra thuyền thám hiểm đội đi qua thời gian dài như vậy, đều không có tìm được A Khan Á nhiều ở tại. Cho nên, Will hoài nghi hai tòa không đảo cũng không tại cùng một mảnh bạch hải phía trên. Nói cách khác, hai tòa đảo ở giữa rất có thể cách bầu trời to lớn lên cao khí lưu đâu, mặc dù vị trí so sánh ẩn nấp. Nhưng ở bỏ ra sau một thời gian ngắn, đã tìm được, cho nên nói, thời sự thế giới xã cái gọi là Becky một đám tại thêm á đảo chú lưu là vì mai phục hải quân vân vân. Chỉ là vớ vẩn, sở dĩ tại thêm á cái địa phương quỷ quái nào đợi lâu như vậy. Đơn thuần vì tìm kiếm A Khan Á nhiều bóng dáng, thời sự thế giới xã đã trải qua triệt để trở thành Will tiếng nói. Hay nhất chính là biết chuyện này người vô cùng ít ỏi, cho nên Will có thể lợi dụng nhà này báo chí trong bóng tối dẫn đạo dư luận. Morgan Tư đối với lần này thực cống hiến không ít. Người mau chóng đem tọa độ cho địch nghĩ khan. Nàng gần nhất nghiên cứu hàng hải thuật, tiến bộ thần tốc, tin tưởng có thể thông qua tọa độ suy tính ra cái kia phiến bạch hải vị trí. Đúng, như vậy, cho nhiệm vụ của ngươi hoàn thành cũng không tệ. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nhưng là hai chữ vừa ra. Becky trong lòng căng thẳng, làm hải tặc, mưu kế bất quá phụ tá. Thực lực mới là vị thứ nhất. Thẳng thắn rằng, vô luận Moria thực lực mạnh cỡ nào, người ở đây chính diện chiến đấu thua bởi hắn, đều làm ta 10 phần thất vọng, 1000 phần thật có lỗi. Ta đối với xử phạt của ngươi có 2. Đệ nhất, trừ bản phiên bên ngoài, ta dự tính thiết lập 7 cái phiên đội. Lúc đầu muốn để ngươi làm 5 phiên đội đội trưởng, bài danh tại khố bá về sau. Nhưng là nếu thực lực của ngươi không đủ, ta quyết định đưa ngươi hạ thấp là thứ 7 phiên đội đội trưởng. Ngươi có thể tâm phục, Becky tâm phục khẩu phục. Becky nói lời này chính là xuất phát từ chân tâm. Đánh bại, không có bị hạ thấp thành cán bộ bình thường đã là vạn hạnh. Hiện tại chỉ là bài danh thấp một chút, giống như không có gì không có thể tiếp nhận. Nhưng là, lại không có nghĩa là hắn không đau lòng. Tương phản, giống như trong lòng đang rỉ máu. Theo thiên vương ngày càng lớn mạnh, chỗ thu nhận thuyền viên tố chất cũng càng ngày càng tăng. Tỷ như mới nhập bọn địch nghĩ khan cùng cực khổ chân mềm hai người. Thực lực không cần hắn kém bao nhiêu. Bây giờ thất bại, rất có thể để hắn bị người chậm tiến siêu việt. Bởi như vậy, coi như thật không có mặt mũi. Điểm thứ hai. Nếu ngươi ở nơi này bại bởi Moria, vậy trở thành thất vũ biển sự tình chỉ sợ được hoãn một chút. Ta cảm thấy không bằng nhân cơ hội này để ngươi tại đại hải trình lắng đọng xuống. Ngươi quay đầu đem tất cả đoàn bên trong dụng cụ, truyền tin nộp lên trên, cũng không cần lại cùng đỏ cờ xã liên lạc. Coi như ngươi một mình xuất lĩnh đoàn hải tặc tại đại hải trình xông xáo một phen. Lúc nào xông ra cũng đủ lớn tên tuổi, lại đến gặp ta đi. Trong vòng 3 tháng, tiền thưởng từ đầu đến tiếp cận 300 triệu, nhưng ở Will nơi này thế mà không đủ để ca ngợi. Hắn đối Thiên Vương Hạch Tâm cán bộ yêu cầu, có thể thấy được lốm đốm. Thuyền trưởng, ta rõ ràng ngài khổ tâm, xin ngài yên tâm, Becky sẽ đi tọa trấn hương đợt địa quần đảo, tiếp nhận từng lớp hải tặc người mới khiêu chiến. Thẳng đến hợp cách mới thôi. Có thể rõ ràng ta ý nghĩ liền tốt. Tựa như Will trước đó phân tích, Becky sở dĩ đề cao không đủ cấp tốc, căn nguyên ngay tại ở chỗ dựa mạnh mẽ quá đáng. Cái đại sự gì đều có người che gió che mưa, thiếu khuyết ý thức nguy cơ. Mèo nhà có lẽ càng thêm cường tráng, nhưng làm sao có thể đấu qua được mèo hoang? Becky tình huống cũng là cùng loại. Cho nên Will Hạch Tâm vẫn là muốn trợ giúp hắn trưởng thành. Mới có cái thứ hai, trừng phạt. Đây nếu là gặp được lòng dạ hẹp hòi chi nhân, sợ rằng sẽ đem Will ghi hận bên trên. May mà Becky không ở trong đám này. Hơn nữa, Becky ngược lại lo lắng Will kế hoạch. Thuyền trưởng, ta chỗ này đương nhiên không có vấn đề. Làm nếu như bởi vì ta ảnh hưởng tới ngài Thất Vũ Biển cắm vào kế hoạch, vậy ta muôn lần chết khó từ tội lỗi. Đây không phải có sẵn sao, cũng là ngươi thành toàn đây này. Will có ý riêng, ngài là nói, chấm ngoặc kép, đem lời ống điều chỉnh đến công thả. Sau đó, đám người chỉ nghe Will nói ra, Moria, ngươi đi làm Thất Vũ Biển đi. Ta nhổ vào, Tông Lần Lang vừa đem nó trong miệng thối khăn lau quăng ra. Moria liền bắt đầu phát ngôn bừa bãi, người tên hèn nhát này, sẽ chỉ làm thủ hạ cầm trái tim của ta đến đánh lén. Có loại đơn đấu, chấm ngoặc kép, ta nói, ngươi sẽ không thực sự coi là, mình có thể chiến thắng ta đi, một câu, liền làm Moria lông tơ tạc lập, con người thít chặt, bởi vì, thanh âm, đến từ phía sau, bỗng nhiên quay đầu. Chỉ thấy cái kia để hắn ngày đêm trằn trọc, ngoài sáng chửi mắng vô số lần, nhưng lại từ đáy lòng sợ hãi nam nhân, chính cười tủm tỉm nổi bồng bềnh giữa không trung. Ngươi cho rằng, ngươi có lựa chọn sao? Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.